Thiên Kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 1, phần 1. Sau khi hoán đổi thân xác với Thiên Kim phủ tể tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi tỉnh dậy, ta và tiểu thư phủ tể tướng hoán đổi cơ thể với nhau, ta thay nàng ẩn sâu trong nội trạch. Nàng thay ta thường trú trên chiến trường, phu quân tướng quân của nàng mang một cô nương từ chiến trường về. Ta không những ghen ghét đến tan nát cõi lòng, còn tự mình rèn luyện cho cô nương ấy. Tam hoàng tử theo đuổi ta b-a-n cả đêm pháo hoa vì nàng. Nàng không những không cảm động, còn kiện cáo với ta, nói tam hoàng tử có mưu đồ khác. Một, sau khi tỉnh dậy, ta thấy mình đã hoán đổi thân xác. Trước khi ngủ, ta vẫn là đại tiểu thư của phủ Tĩnh Bắc Hầu, theo cha huynh chinh chiến xa trường. Sau khi tỉnh dậy, ta đã trở thành tam cô nương phủ tể tướng ở kinh thành, là phu nhân tướng quân trong khuê phòng ở kinh thành. Vấn đề khó giải quyết hơn là ta còn chưa thích ứng được với thân xác này, tướng quân đã từ chiến trường trở về, còn dẫn theo một bạch y nữ tử bên người, hai ta và tướng quân Tống Địch có thể coi là đồng liêu. Hồi hắn chưa phất, cũng từng làm việc dưới trướng cha huynh ta. Vì vậy, ta và hắn cũng coi như có quen biết. Nhưng dù quen biết đến đâu, ta cũng không dám nói mình đã chiếm thân xác thê tử của hắn. Dù sao ta cũng từng cùng Tống Địch uống rượu trò chuyện, biết hắn ái thê như mạng. Nếu hắn biết ta chiếm mất thân xác thê tử của hắn, e rằng hắn sẽ vừa hận vừa sợ, sẽ coi ta là tà ma mà thiêu chết. Bà ta định vỗ vai Tống Địch nhưng tay lại khựng giữa không trung, miễn cưỡng rụt lại, đổi thành hành lễ. Tướng quân đã trở về, Tống Địch lạnh nhạt, không có dáng vẻ yêu thương thê tử như hắn vẫn nói. Hắn dịch sang một bên, để lộ bạch y nữ tử sau lưng. Dung mạo xinh đẹp, yếu đuối như liễu rủ trong gió. Đây là tiểu thư Lưu Thanh Thanh, nàng có ơn cứu mạng ta, lại là cô nhi, cho nên ta đón nàng về phủ tướng quân chăm sóc. Ta là một võ phu, nhưng không phải kẻ ngốc. Ta hiểu được việc Tống Địch đón cô nhi về phủ tướng quân chăm sóc là có ý gì. Nhưng ta không phải Trúc Vân Thanh, không biết nên ứng phó thế nào. Chỉ đành dùng câu nói vạn năng, chàng quyết đi, tùy chàng hết. Bốn, vì một câu, tùy chàng, kia, Tống Địch trực tiếp sắp xếp cho đối phương ở Thính Vân Hiên. Đối xử còn tốt hơn cả Trúc Vân Thanh, nữ chủ nhân ở nơi này. Hắn còn điều mười mấy nha hoàn hầu hạ. Nhà hoàn là từ phủ của mẫu thân Tống Địch điều qua, hình như rất sợ ta làm chuyện xấu. Cười xê, hát, ế, tê mất, ta lấy đâu ra thời gian làm chuyện xấu. Ta còn phải nhanh chóng tìm ra kho tiền của Trúc Vân Thanh, thu dọn hành lý, chạy về biên cương ngay trong đêm. Nhưng ta tìm mãi mà không thấy một đồng tiền nào. Vì vậy, ta đành phải gọi nha hoàn thân cận của Trúc Vân Thanh là Lộng Ngọc. Lộng Ngọc à, nay ta vừa tỉnh dậy, không hiểu sao lại quên mất kho tiền của ta ở đâu rồi. Từ khi Lộng Ngọc biết Tống Địch đưa một nữ tử về thì đã bắt đầu khóc, đến giờ vẫn chưa ngừng. Nàng ấy vừa khóc vừa nói với ta, tiểu thư quên rồi sao, của hồi môn của người đều để trong công khố, chìa khóa công khố đâu, chìa khóa ở trong tay lão phu nhân, năm ta biết quý nữ kinh thành không quản chuyện tiền bạc. Nhưng không ngờ, họ không quản chuyện tiền bạc đến mức ngay cả kho tiền cũng không chuẩn bị riêng. Hiện tại, chỉ còn cách đi tìm người quản tiền để xin. Vì vậy, ta thay quần áo, dẫn Lộng Ngọc đến Đức Huệ Đường. Còn chưa vào, ta đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng. Ta vén rèm bước vào, trong phòng có ba người. Mẫu thân Tống Địch ngồi trên, bên cạnh là Lưu Thanh Thanh đang dựa sát vào người bà ta. Tống Địch ngồi dưới, đang nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, Thanh Thanh đã nói. Sang năm sẽ sinh cho người một đứa cháu trai mập mạp. Nhưng sự xuất hiện của ta đã phá vỡ tiếng cười nói rộn ràng này. Lão thái thái trợn mắt, ta tưởng là ai đến, hóa ra là con gà mái không biết đẻ trứng. Ta, lúc này, ta biết, tạm thời không thể lấy được chìa khóa. Sáu ta nhìn về phía Tống Địch, quả nhiên, trên mặt hắn hiện lên vẻ vừa xấu hổ vừa tức giận. Không đúng, Tống Địch đã từng nói với ta, hắn rất trân trọng thê tử của mình. Trân trọng là như thế này sao? Để mặc cho mẫu thân hắn nói nàng là con gà mái không biết đẻ trứng. Đáng lẽ, ta chỉ tạm trú trong thân thể Trúc Vân Thanh, không nên quản chuyện gia đình của Trúc Vân Thanh. Nhưng giờ đây, người trong thân thể Trúc Vân Thanh là ta, người bị mắng cũng là ta. Cộng thêm thái độ của Tống Địch, miệng thì nói trân trọng thê tử nhưng khi có chuyện lại không nói đỡ được một lời nào. Vì vậy, ta học theo cách nói của các bà tử trong quân doanh. Ruộng tốt không nảy được mầm, người nào cũng biết là do hạt giống của nam nhân không tốt. Ruộng tốt giống xấu, cho dù có mọc lên, cũng không biết mọc lên thứ quái gì. Nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của Tống Địch và lão thái thái, trong lòng ta khẽ trùng xuống. Thôi hỏng bét, sụp đổ hình tượng rồi. Bảy tiền không xin được, lão thái thái còn phạt ta sáng mai phải dậy sớm đứng ngoài cửa phòng bà ta để học phép tắc. Dậy sớm thì không thành vấn đề. Kèm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều chuyện hay nhoa ở quân doanh. Ta đã quen với việc dậy sớm luyện tập. Nhưng không xin được tiền, quả là một vấn đề nan giải. Ta xuyên vào thân thể Trúc Vân Thanh nhưng không biết thân thể của ta thế nào rồi. Cha mẹ ta có lo lắng hay không? Trở về viện chưa được bao lâu, Tống Địch đã đến tìm ta. Lộng Ngọc mừng rỡ, tiểu thư, cô ra đến thăm người rồi, trong lòng ngài ấy vẫn có người. Lộng Ngọc nghĩ nhiều rồi, câu đầu tiên Tống Địch nói là, Vân Thanh, ta cũng biết nàng chịu ấm ức. Câu thứ hai là, nhưng nàng không nên nói chuyện với mẫu thân như vậy, mẫu thân bị nàng chọc tức đến mất ngủ. Ta còn tưởng trước kia nói nàng bất kính mẹ chồng là oan uổng cho nàng. Câu thứ ba là, ta đến chỗ Thanh Thanh thăm nàng ấy, nàng hãy suy ngẫm cho kỹ. Ta thở phào nhẹ nhõm, may mà Tống Địch đi tìm Lưu Thanh Thanh, nếu không, với thân hình nhỏ bé này của ta, chưa chắc đã đánh ngất được hắn. Ngủ với một thiếu niên tướng quân là một chuyện hưởng thụ, nhưng ngủ với một tên cha nam đã lập gia đình là hạ mình. Cách chương.